Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bây giờ ra cái dạng gì tao cũng lười phải nói với mày. Em gái mày hiện tại có một gia đình tốt. Đến lúc mày bị cái tên gì đó bỏ rơi, nó không chừng còn phải dựa vào sự giúp đỡ của em gái mày. Mày cũng đừng trách người làm mẹ này không có nhắc nhở trước. Tô Mộc Vũ không nói gì, chỉ cười lạnh. Trầm mặc như vậy lại khiến Khúc Quế Âm không khỏi hoang mang rối loạn. Một mình tự tỏ ra lớn lối nói, đến lúc đó đừng có mặt chọc vào tao, nếu không mày cứ ở đó chờ cho tao. Cô điện thoại Tô Mộc Vũ không hề cảm thấy đau đớn trong lòng, ngược lại chỉ thấy buồn cười. Người làm mẹ đó đã vứt bỏ tính mạng của con gái mình, mà còn bày đặt mở miệng bảo làm vậy chỉ vì tốt cho con. Thật xứng với thiên chức của người làm mẹ. Phong Kính đi tới nâng mặt cô lên nói, nhà đầu sao vậy? Tô Mộc Vũ mỗi lần khổ sở đều sẽ thể hiện như vậy trên gương mặt, tuy nhìn là cười nhưng kỳ thật lại vô cùng khó chịu trong lòng. Tô Mộc Vũ lắc đầu nhẹ nhàng, tựa chán lên bả vai hắn, dùng sức nắm lấy góc áo hắn, sống nhân nếu như vậy thì cô sẽ có thể thấy dễ chịu hơn một chút. Khi hắn ngồi bên cạnh cô, chỉ sợ là rất ngắn ngủi. Cô yên lặng khẩn cầu trong lòng, nếu không có hắn bên cạnh thì buổi hôn lễ kia cô nhất định sẽ không chống đỡ nổi, cô cũng sẽ không tưởng tượng được. Tin tức tổng tài Tần Thị kết hôn của cô em vợ là nhanh của báo chí, trong lúc nhất thời trở thành đề tài bàn tán xa vào trong giới thực lưu. Toàn bộ thành phố S đều xôn xao. Tin tức ly hôn mấy tháng trước vừa chìm xuống lại tiếp tục bạo phát qua tin kết hôn của Tần gia, làm sao không khiến người ta kích động được. Trừ bỏ chuyện về Tần gia, còn có tiêu điểm là vợ cũ đồng thời cũng là chị gái của phu nhân tương lai tổng tài Tần Thị có thể đến tham dự đám cưới này hay không. Trong sự xôn xao mãnh liệt này, cuối cùng cũng đến ngày kết hôn của Tần Nghị Hằng và Tô Mộc Tình. Tô Mộc Vũ ngồi trong xe, cắt ga nắm chặt lòng bàn tay, bên cạnh một bàn tay to lớn ấm áp chậm rãi áp hai bên tay lạnh ngắt của cô. Tô Mộc Tình hôm nay rất đắc ý, với hôn lễ này làm thật long trọng, dường như mời hết tất cả bạn bè thân thích, còn có đối tác làm ăn của Tần Thị cũng được mời. Cả khách sạn sang trọng được đặt hết chỗ, tô điểm bằng cả ngàn đóa hoa hồng, vô số bong bóng đủ màu sắc kết thành vòng cưới, thảm đỏ được trải dài từ ngoài cổng đến tận đại sảnh bên trong. Chỉ nhìn sơ qua cũng thấy quy mô rất lớn, không ít người tụ tập bên ngoài xem náo nhiệt. Và Tô Mộc Tình, cô ta hôm nay chính là diễn viên chính. Cô Quế Âm hứng cười tê tét, lắc lắc thân hình phình độn đón khách ngoài đại sảnh. Hôm nay mọi người cứ ăn uống thoải mái, chỉ vì điều sao con rể tôi lo toàn bộ. Mọi người thân đều đồng loạt gật đầu nói, được, vậy cảm ơn nhiều. Chờ Khúc Quý Âm rời đi, bà con cô bác mới bắt đầu bàn tán xem thường. Con gái lớn nhà mình vừa ly hôn thì đến con gái út để anh rể, chuyện này thật đúng không phải sao người bình thường làm xa được. Hai lần kết hôn vẫn là bỏ chị gái cưới em gái, thế mà còn không biết xấu hổ, còn tổ chức linh đình như thế này, đúng là mặt dày. Nghe nói là Mộc Tình đi quyến rũ anh rể, đã một vụ bay thẳng ra khỏi nhà. Hàng xóm đối diện Tô Gia nhỏ giọng nói, bà con xa của Tô Gia lên tiếng, tôi sớm thấy đứa nhỏ này có tâm địa bất chính, kết quả lại là tôi đoán đúng. Còn có người cười nói bên cạnh, thế sao cô còn đến đây? Bà con xa cười một tiếng nói, bà ăn nở còn có tiền biếu, tự lợi mà không chịu hưởng hay sao? Bà không tin những người đến đây hôm nay được thiệt tình chúc phúc cho Tô Gia, chỉ bằng sự ngang ngược của gia đình đó, nơi này hơn phân nửa đều vì lợi ích mà đến thôi. Bà bên cạnh vô tình lại là bàn cùng lớp của Tô Mộc Tình, nghe thấy đều cảm giác ngượng ngùng. Tất cả chuyện này Tô Mộc Tình cũng đều không biết. Cô ta chỉ ngồi trong phòng trang điểm như bản thân trong trang phục cưới trắng tinh khiết, khóe miệng cong cong. Chỉ là bụng hơi nhô ra, so với chiếc áo cưới này, thân hình có vẻ hơi mập mạp. Tô Mộc Tình nhíu mày hỏi, không thể chỉnh sửa một chút hay sao? Cả đời này cô ta chỉ mặc áo cưới một lần duy nhất, bụng lại to ra, chụp ảnh nhất định sẽ thật khó coi. Nhà thiết kế lúng túng nói, Tô tiểu thư thật có lỗi, bộ cô đang mang thai, nếu tiếp tục sửa chỉ sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của thai nhi. Tô Mộc Tình phiền chán phất phất tay, để cho nhà thiết kế đừng làm cô ta thấy chướng mắt. Lại nhìn vào gương chuẩn bị một tư thế hoàn mỹ nhất, phù sau là bạn của cô ta đột nhiên tiến vào nói, Tiểu Tình, chị cậu đến. Tô Mộc Tình nghe thế quay đầu cười một chút nói, được, mình sẽ tự mình ra đón chị gái tốt của mình. Chị, để tôi nhìn chị xem có bao nhiêu lợi hại, tuần vui này thật kích thích nha. Nhưng Tô Mộc Tình vừa ra tới liền chứng kiến toàn bộ khách khứa đều nhìn về phía cổng, thậm chí cũng không có thiếu người bên xung quanh. Thế dạng này giống như sự xuất hiện của đại minh tinh vậy. Tô Mộc Tình nhíu nhíu mày, nhưng sau đó liền nghe dại. Chỉ thấy Tô Mộc Vũ như một bông hoa nhài quý phái bước vào, khoác trên người là chiếc váy ngắn theo phong cách hoàng gia Anh, trên mang đôi giày cao gót, mái tóc uốn lượn màu nâu rám nắng buông xõa tự nhiên. Với thời tiết vào đông giá lạnh này, quả thực giống như một tia nắng mặt trời soi rọi xuống nhân gian. Mấy bên cạnh cô là một người đàn ông lại càng khiến cho người ta không khỏi tán thưởng. một thân áo sơ mi trắng được bao bọc bởi một chiếc vest đen lịch lãm, một đôi kim đồng ngọc nữ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.